Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, bắt được. Canh 1, mọi người lấy làm kinh hãi, liền muốn gọi ra, lại phát hiện một trưởng này lại chụp một cái không, vỗ chúng chỉ là Lãnh Phi cái bóng, vừa vặn ngược lại, Kim Thiên Nhân hậu bối lại trúng một trưởng, mềm mại như ở giữa bạn bè chào hỏi. Kim Thiên Nhân lại ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn. Mọi người không thấy rõ Lãnh Phi là làm sao vỗ trúng hắn. Lại chỉ biết là thấy hoa mắt. Kim Thiên Nhân vỗ trúng hắn cái bóng. Hắn vỗ trúng Kim Thiên Nhân hậu bối. Một trưởng này chặt chẽ vững vàng vỗ trúng. Phá vỡ cương khí trở ngại. Trực tiếp đánh vào thân thể. Kim Thiên Nhân phun ra một đạo huyết tiễn sau đó. Đi theo bắn ra, Lãnh Phi theo sát phía sau, liền phải tiếp tục cho hắn một trường. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, không có chút nào đắc ý cảm giác. Một trường này căn bản không có có thể trọng thương Kim Thiên Nhân. Kim Thiên Nhân trong thân thể có một cổ kỳ dị lực lượng. Tiến lên đón bàn tay mình lực, hóa giải hơn nửa trường lực. Cái này tự nhiên là nội lực của hắn tâm pháp huyền diệu nguyên cớ. Không chỉ có thể cái cương khí, trong cơ thể cũng có linh khí hỗ trợ. Kim Thiên Nhân tâm pháp quả thật có kinh người chỗ. Kim Thiên Nhân bỗng nhiên sáng lên, lại chợt biến mất, 12 sợi lôi quang một hồi biến mất, sau một khắc hắn cũng biến mất, xuất hiện ở hư không, lại một quyền đánh ra. Ngoài trăm trượng xuất hiện Kim Thiên Nhân thân hình, ngực bị một quyền. Lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, Lãnh Phi liền nghiêm mặt, liền muốn cho hắn thêm một quyền. Lần này, Kim Thiên Nhân lần nữa sáng lên, lần nữa biến mất, Lãnh Phi dừng lại thân hình, sắc mặt âm u nhìn lên bầu trời. Hừ nói, còn không hết hy vọng. Kim Thiên Nhân tan biến không còn dấu tích, không có động tĩnh, thật giống như triệt để thoát đi. Sau một khắc, Lãnh Phi lần nữa biến mất, hắn xuất hiện ở ngoài một trường, lại đánh ra một quyền. Kim Thiên Nhân thân hình đi theo xuất hiện, lại phun ra một đạo huyết tiễn, đưa mắt nhìn nháy mắt Lãnh Phi, đi theo lần nữa biến mất. Lãnh Phi cười lớn một tiếng, nhìn ngươi có thể kề bên mấy quyền. Kim Thiên Nhân tâm pháp hoàn toàn không phải Bá Dương Tâm Quyết có thể so sánh. Uy lực kinh người. Thậm chí càng hơn hắn từ trước tu luyện qua tất cả tâm pháp. Trừ bên trên Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, nếu mà không phải tâm hắn pháp thần dị, một quyền cũng đủ để phế bỏ tu vi của hắn. Còn có thể kề bên nhiều quyền như vậy không ngã. Kim Thiên Nhân xuất hiện ở phương xa trên một ngọn núi. Trầm giọng nói, thân pháp thật là đẹp. Hắn cho dù bị vài quyền, phun ra cân nhắc đạo huyết tiễn, lại mặt không đổi sắc, thật giống như ban nãy bị đánh không phải mình. Thần sắc như thường, bình tĩnh mà nghiêm túc. Đây là thân pháp gì? Lãnh Phi nói, vô danh thân pháp, không thua gì với chúng ta Tử Dương Động thân pháp. Kim Thiên Nhân bình tĩnh, nói, như thế thân pháp không nên bị một mình gia tộc ngươi đệ tử nắm giữ. Lãnh Phi nhíu mày một cái, làm sao, ngươi muốn cướp thân pháp của ta? Giao ra thân pháp, Kim Thiên Nhân bình tĩnh nói, tạm tha ngươi một mệnh, nếu không mà nói, ngươi phải biết, ta không biết. Lãnh Phi nói, Kim Thiên Nhân nói, Tử Dương Động đệ tử không phải chỉ có ta một cái. Hơn nữa ta tại Tử Dương trong động chỉ là một cái bình thường không có gì lạ đệ tử. Đệ tử thiên tài đệ tử kiệt xuất vô số, còn có tất cả trưởng lão nhóm, ngươi muốn nói, các ngươi Tử Dương Động đệ tử sẽ tới cướp. Lãnh Phi hừ nói, Kim Thiên Nhân nhẹ nhàng gật đầu, như thế thân pháp đủ để cho bọn họ động tâm, nhất định sẽ đoạt vào tay, cùng tương lai bị buộc, không như bây giờ giao ra. Ha ha, Lãnh Phi cười lớn lắc đầu nói. Các ngươi Tử Dương Động đệ tử thật đúng là đủ bá đạo. Nhìn thấy võ công giỏi liền muốn cướp đi. thiên hạ kia tinh diệu võ công nhiều hơn đi. Các người cướp được qua đây sao? Cướp được qua đây, Kim Thiên Nhân bình tĩnh nói. Thiên hạ tinh diệu nhất tuyệt học đều ở đây chúng ta Tử Dương Động. Lãnh Phi phát ra cười lạnh. Một tiếng, Kim Thiên Nhân nói. Ngươi cảm thấy, các ngươi Bá Dương Động có thể đỡ nổi chúng ta Tử Dương Động. Quá ngây thơ rồi, Lãnh Phi nói. Bá Dương Động sẽ vứt bỏ chúng ta Hồ Gia. Vì một cái Hồ Gia mà đắc tội Tử Dương Động. Cốc Lệ Minh biết nói sao chọn lựa. Kim Thiên Nhân bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Vứt bỏ chúng ta Hồ Gia. Bá Dương Động cũng chỉ nội bộ lục đục. Chỉ còn trên danh nghĩa. Lãnh Phi lắc đầu. Ta không cảm thấy động chủ sẽ làm như vậy. Kim Thiên Nhân nói. Vậy nếu như động chủ xuất động. Áp chế hắn, lại phái mấy cái Tử Dương Động đệ tử qua đây, ngươi có thể đối kháng được. Liền vì một bộ thân pháp, các ngươi động chủ liền xuất động. Lãnh Phi bật cười, Kim Thiên Nhân bình tĩnh một chút gật đầu. Động chủ sẽ, ha ha, Lãnh Phi cười lớn, Kim Thiên Nhân nói, động chủ muốn thu thập thiên hạ các cửa tinh diệu tâm pháp. Đây là động chủ chấp niệm. Lãnh Phi thu liễm tiếng cười. Kim Thiên Nhân nghiêm túc nói. Tốt nhất ngươi bây giờ giao ra thân pháp. Tránh cho tương lai chịu khổ. Rơi xuống được các ngươi Hồ Gia cũng tan thành mây khói. Lãnh Phi nói. Đừng có nằm mộng. Dài dòng nữa. Hôm nay ngươi đừng muốn chạy. Ngươi không giữ được ta. Kim Thiên Nhân nói. Thân thể của hắn bỗng nhiên thoáng qua một tia sáng tím. Phong ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, trắng bóc tay nhỏ vỗ vào sau lưng hắn. Hắn cương khí hộ thể phát động, tựa như một đạo màu tím lưu ly bao phủ chính hắn. Chặn lại phong ảnh bàn tay phải, Lãnh Phi nói, phong ảnh, qua đây, phong ảnh tan biến tại hư không, thật giống như giọt nước hạ xuống biển rộng, sau một khắc ra hiện ở bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, gia chủ. Hắn thật lợi hại nội lực. Lãnh Phi gật đầu một cái. Từ trong lòng ngực móc ra một khối hòn đá đen. Cầm lấy cái này. Liền có thể phá ra hắn hộ thân cương khí. Phong ảnh kinh ngạc liếc mắt nhìn đây đen thùi lùi đá. Ảm đạm vô quang. Nhìn đến giống như bình thường đá phổ thông. Không có chút nào khác biệt. Nàng nhận lấy sau đó lần nữa biến mất. Kim Thiên Nhân hơi biến sắc mặt. Phong ảnh sau một khắc xuất hiện ở trước người hắn. Trắng bóc tay nhỏ đã in lại bộ ngực hắn. Phốp, Kim Thiên Nhân phun ra một đạo huyết tiễn bay ngược ra ngoài. Kinh dị nhìn đến phong ảnh. Nữ tử này thân pháp so sánh Hồ Thiếu Hoa quỷ dị hơn. Hồ Thiếu Hoa là một cái chữ mau. Mà tên này gọi phong ảnh lại là quỷ dị. Chút nào không dao động. Xuất quỷ nhập thần. Càng khó lòng phòng bị. Phong ảnh sau một khắc biến mất. Kim Thiên Nhân mạnh mẽ toàn thân sáng rõ. Ánh tím lấp lóe. Một cái càng lớn hơn màu tím lưu ly cháo bao phủ mình. Phong ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng hắn bàn tay phải đụng nhau. Phong ảnh bay ngược ra ngoài. Sau đó đồng thời như bị một sợi dây nói ra. Lùi về sau tư thế mạnh mẽ hóa thành tiến tới tư thế. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Lại một trường vỗ ra. Âm. Phong ảnh cùng hắn trường lực không ngừng đụng nhau. Phong ảnh có thể phá ra hắn cương khí hộ thân. Chui vào trường lực cũng bị phá sạch. Chui qua đến trường lực 10 không còn một. Nàng không nghĩ đến một khối này nhỏ hòn đá đen huyền diệu như vậy. Lãnh Phi mặt mỉm cười, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm, không nháy một cái, e sợ cho bỏ qua trang diện đặc sắc. Khối này nhỏ hòn đá đen không phải là hắn từ gia chủ cất giấu vật quý giá đạt đến, mà là mình nhặt một khối mặc ngọc chế thành long văn phù. Vì che người tai mắt, cho nên biến thành bộ dáng kia, mà không phải ngọc bội bộ dáng. Phong ảnh có khối này long văn phù, nhất có thể phát huy ra uy lực, sắc nhất ở tại tập kích. Hôm nay liền tới đây, ngày khác sẽ gặp lại. Kim Thiên Nhân âm u quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, sắc mặt hắn âm u. Trước khi đi thời khắc liếc về nháy mắt Lãnh Phi, nếu như là Lãnh Phi một mực đè ép hắn gọi, hắn còn có thể thật đi xuống, nhưng bây giờ đè ép mình đánh là một cái thiếu nữ. Hắn liền vô kiểm lại trông đỡ đi xuống. Lãnh Phi nói, không có ngày khác rồi, nói khoác mà không biết ngưỡng. Kim Thiên Nhân âm thanh ở trên hư không vang rồi, Lãnh Phi bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện thì một quyền đánh ở trên hư không. Hư không thật giống như tải chấn động, phảng phất nước biển mãnh liệt mà động. Kim Thiên Nhân hiện thân, thẳng tắp rơi xuống, phong ảnh xuất hiện, phảng phất mang theo một con gà con, ở giữa không trung đề trụ hắn. Đi, đi động chủ chỗ đó. Lãnh Phi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.